Hai ngày nữa tôi đi thăm bà ngoại tôi. Sẽ vắng nhà một tuần. Người đàn ông đang xem kế hoạch trên máy tính trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn cô. Nheo mắt hỏi, em đi một mình sao? Trang noãn noãn gật đầu. Tôi đi một mình. Đó là một thị trấn nhỏ. Ở đó sẽ không có ai nhận ra tôi. Người đàn ông tiếp tục đọc hồ sơ. Chỉ có điều môi mỏng của anh lại rất kiên quyết thốt ra một câu. Không được, em không thể đi một mình được. Trang noãn noãn hoảng hốt. Chớp mắt, sao lại không được chứ? Tôi sẽ chú ý an toàn mà. Bà ngoại tôi sống ở nhà chị họ của bà. Cũng là nhà bà dì của tôi. Kiều Mộ Trạch ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn cô nói. Cô quên rằng ngoài nguy cơ bị fan nhận ra, còn có những nguy hiểm khác liên quan đến tính mạng của cô sao? Trái tim của Trang noãn noãn chợt bị kéo căng ra. Ý anh là, kẻ muốn giết tôi kia sẽ lại lần nữa ra tay với tôi sao? Không loại trừ khả năng đó. Trong mắt Kiều Mộ Trạch hiện lên một tia lo lắng. Dù ra sao đi nữa, để cô một mình đi đến nơi xa như vậy, anh không yên tâm. Vậy thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Trang noãn noãn đã hạ quyết tâm đi gặp bà ngoại rồi. Lúc này, cô nhìn thấy người đàn ông ném máy tính lên sofa. Anh đứng dậy nói, thôi, tôi đi cùng cô một chuyến vậy. Nói xong, cô còn chưa kịp nói gì. Người đàn ông đã đi về phía nhà bếp. Phía sau lưng anh, Trang noãn noãn đang vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Anh đi cùng cô sao? Không được, bà ngoại ghét nhất là người nhà họ Kiều. Làm sao anh có thể đến đó được chứ? Hơn nữa, cô vẫn chưa giải thích rõ chuyện này với bà ngoại. Bà vẫn rất hận người nhà họ Kiều. Trang noãn noãn vội đứng dậy, đi về phía nhà bếp và nói với người đàn ông đang khuấy cháo. Anh không thể đi theo tôi được. Kiều Mộ Trạch quay lại nhìn cô. Nếu tôi cứ muốn đi thì sao? Cách Trương.